Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680, đệ 680 trang. Ba bộ xoa đầu xem qua đi. Ta xem Hạ Nga. Dây dây, phòng khống chế bỗng nhiên thực an tĩnh. Thuyền y lại lần nữa xoa giữa mày. Vẫn là ta cha đi, nàng sợ này ba cái hỗn trướng cha ra cái gì lung tung rối loạn đồ vật hơn nữa. Nàng có cái phỏng đoán, tuy rằng thực không thể tưởng tượng, nhưng trong ấn tượng thỏa mãn này đó điều kiện, hơn nữa có dây dây cái này đánh dấu. Nữ nhân kia thân phận chỉ sợ thực gián sát, phú bà chi danh. Đại khái suất là danh xứng với thật, nàng trở lại nghỉ sau. Suy tư. Nghĩ nữ tử này bộ dạng thân thể cùng phong tình, một bên miêu tả ra một chương giản nét bút, thông qua quang não đại số liệu thẩm tra, cuối cùng nhảy ra một ít tin tức tới, nàng xét duyệt thật lâu. Cuối cùng xác định một cái, Giang Thời Kính, nhưng đối ngoại tên Giang Kính, là lần thứ hai bảo hộ danh, cũng là công tước phu nhân, là nàng sao? Bọn họ vận khí tốt như vậy, ôm cây đợi thỏ dùng một lần thành công. Phần mộ tổ tiên Mạo Kim Yên Nga, vẫn là đến nhìn nhìn lại, hai chu sau, tinh vực tàu hàng về tới Nam Bộ hàng không chạm, Nam Bộ chính là Nam Bộ. Xích Phong Đế Quốc bốn bộ cộng Trung Bộ lại thêm Trung Tâm Khu. Trong đó Trung Bộ cùng Trung Tâm Khu tuy rằng gần, theo lý thuyết địa lý vị trí là tuyệt hảo, nhưng Trung Bộ nói như thế nào đâu. Khả năng bị Hoàng Kim Hầu hoặc là bị nào đó trung tâm khu bên kia quyền lực dâu ảnh hưởng quá nhiều. Áp lực phát triển, nói trắng ra là, một cái khu vực chân chính muốn phát triển, hoặc là yêu cầu Tiêu Luân cùng Chu Lâm Lang như vậy chính trực thả có năng lực có quyết đoán cường. Giả chủ đạo, lấy ổn quy hoạch phát triển, bọn họ có thể làm khu vực yên ổn phồn vinh không có dị đoan. Cho dù có, bọn họ cũng có thể giải quyết, hoặc là tạ tư ý như vậy cấp tiến mưu lược sư. Đào to búa lớn tiêu diệt đại bộ phận không phục chính mình người. Đạt thành khu vực quyền lực độ cao thống nhất. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn kiệt quệ địa phương lực lượng hệ thống. Nhưng nàng thông minh, ở địa phương phản kháng phần tử cùng ngoại giới địch nhân nhập trú quấy rối phía trước. Nàng chính mình cũng đã có được tuyệt đối tính áp đảo lực lượng. Lại trước tiên kéo đến cự thú liên bang như vậy cường hữu lực đùi. Lấy 100% ổn định tư thái nắm giữ năm tình. Tiến tới lợi dụng gen cải tạo như vậy một cái siêu đại chậu châu báu phóng xạ toàn bộ Bắc Bộ này. Hai loại nhân tài là có thể làm khu vực phát triển cực đoan nhân tài. Nhưng Trung Bộ không giống nhau. Nó nhìn như cường đại. Lại quá độ bị quyền lực dâu thâm nhập. Không có địa phương ý chí. Tài phú cùng tài nguyên chỉ biết vô hạn chảy vào trung tâm khu. Bị ép khô, cho nên Trung Bộ phát triển ngược lại không bằng phía đông cùng Nam Bộ, phía đông dã tính. Cường giả như mây, vưu là tán tu cực kỳ cường đại. Áo thuật sư số lượng nhiều, chất lượng cường, tu luyện văn minh hưng thịnh. Mà Nam Bộ kinh tế phát đạt, tài nguyên phong phú, áo thuật sư đoàn kết. Bên trong các loại giao dịch hệ thống thực phát đạt. Trùng hợp làm cùng phân phối, Nam Bộ đặc sắc là có rất nhiều không đảo. Không đảo là Nam Bộ các loại áo thuật sư nơi cư trú. Ngư lòng hỗn tạp, thương đoàn, lính đánh thuê, tán tu áo thuật sư. Ra ngoài rèn luyện học phủ học sinh từ từ, không đảo. Chính là khổng lồ túc cư mà. Cũng là tài nguyên xử lý trung tâm, nghề hồng không đảo mặt sau dựa gần Nam Bộ dày đặc phó bản tân. Phát khu ám vân đầm lầy. Đầm lầy độc khí khuếch tán thực quảng, vì tránh cho độc khí thương tổn, hơn nữa đầm lầy phía dưới nhiều vì lục hành quái vật. Ở đầm lầy mặt trên 3.000 trượng độ cao không đảo hình thành một mảnh túc cư địa, Phù Xuyên nhìn đến. Nam Bộ hàng không chạm, cũng nhìn thấy Bạch Diều học phủ phi thuyền ở bên cạnh tiếp thu thẩm tra. Bất quá so sánh với mà nói, cách phách thẩm tra càng đơn giản một ít. Những cái đó thẩm tra quan viên thấy Bạch Diều những cái đó học sinh trên mặt đều mang theo. Cười, một là này đó học sinh bên trong tất có đại bối cảnh người. Nhị là này đó học sinh tương lai sẽ là Nam Bộ các tỉnh người lãnh đạo, so sánh với bọn họ này đó. Thương đoàn, tự nhiên là này đó người lãnh đạo đáng giá lấy lòng, không đến hâm mộ a, người trên thuyền hâm mộ. Thật sự, kia hâm mộ thần sắc cũng rơi vào Bạch Diều trên phi thuyền bọn học sinh trong mắt, phi thuyền phòng. Khống chế nội, mấy cái học sinh không quá lý giải Tố Lưu Kim đối này con thuyền thái độ, đội trưởng. Ta xem những người này chính là cái đồ nhà quê, kiếm tiền thương nhân, vì cái gì phải đối bọn họ khách khí như vậy? Tuy rằng cái kia đầu bếp là rất lợi hại, nhưng này con thuyền cũng không nhỏ, hàng hóa giống như rất quý. Có cái lợi hại thủ thuyền cũng không kỳ quái. Nhưng ở chúng ta Nam Bộ có thể đạt tới thực lực này trình độ cũng không ở số ít, vì cái gì đâu. Tố Lưu Kim bưng cà phê, thổi mặt trên nhiệt khí, nhàn nhạt nói, trọng điểm vốn dĩ liền không ở bọn họ trên người, hắn ánh mắt đảo qua. Vừa lúc thoáng nhìn một cái ăn mặc áo hút đi bóng dáng. Người nọ bóng dáng tinh tế. Vào phòng y tế phòng, tinh vực tàu hàng trải qua kiểm tra. Bay đi, nửa giờ sau, tới Nghê Hồng không đảo, Phù Xuyên nhìn Nghê Hồng không đảo càng ngày càng gần. Trước đây ở Nam Bộ hàng không chạm nàng xem qua vài lần. Quan sát tới rồi người ở đây đại khái lực lượng quả nhiên so Trung Bộ cường đến nhiều. Hơn nữa các loại nhân vật hỗn tạp cùng nhau. Mạng lưới quan hệ phức tạp, có lợi cho nhân thiết thành lập. Nàng phía trước tưởng không sai, cái này địa phương so Trung Bộ thích hợp nàng. Chẳng sợ Trung Bộ càng tiếp cận trung tâm khu, bất quá. Vì cái gì này con tinh vực tàu hàng sẽ lựa chọn Nghê Hồng không đảo. Trên con thuyền này người, không đơn giản, như vậy không đơn giản người. Kỳ thật có thể lựa chọn càng cao cấp địa phương, Phù Xuyên quay đầu. Thông qua phòng y tế cửa sổ nhìn về phía đang ở bong tàu thượng an bài người chạm đất phó nhỉ, chợt. Vừa thấy này con thuyền là điển hình thuyền hàng. Trên thuyền quản sự, có làm việc năng lực cũng liền phó nhỉ. Thuyền trưởng đại khái, ba bộ hài tử tính tình lùn bí đau khờ phê. Thuyền y cùng đầu bếp các có chức nghiệp phương diện cực đoan tính tình. Thật không tính là nhiều khôn khéo lợi hại đoàn đội. Chỉ có thể xem như một cái man có phương pháp làm tiền thương đoàn, nhưng nàng hiện giờ xưa đâu bằng. Nay, ở 3 năm trong lúc, nàng có hơn 2 năm là ở không gian loạn lưu chung vượt qua, không ngừng hủy diệt. Không ngừng tái sinh, lợi dụng không gian loạn lưu hoàn cảnh tu luyện cùng với trọng tố gen hệ thống. Giờ phút này Phù Xuyên nội coi chính mình thuộc tính lan, trước xem gen thụ, bởi vì nó là nàng lần. Này kịch biến căn nguyên trung tâm, trước mắt, bổn một cây khai 9 căn chạc cây gen thụ đã cùng 3 năm trước đây hoàn toàn bất đồng, thanh đồng. 3 chân gen thụ, bởi vì gen thụ dung hợp quang minh trật tự tấm bia đá. Thả ở không gian loạn lưu trung hoàn thành gen thụ biến dị. Đồng thời cất chứa 3 loại cường đại huyết mạch cùng tồn tại thả không liên quan tam thị tộc huyết. Thống gen thụ. Loại này gen thụ bị dự vì thanh đồng 3 chân gen thụ. Nãi vạn tộc bên trong ngàn năm khó gặp biến dị thể. Hết chương.